LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1562, vỡ trứng. Mọi người ở đây không hẹn mà cùng nhìn về phía Tô Minh. Ánh mắt bên trong cơ hồ đủ loại thần sắc đều có. Phần lớn cũng là kinh ngạc. Thật không nghĩ tới Tô Minh liền lớn lối như thế lời nói hết ra. Không ai biết được Tô Minh ý tưởng chân thật. Sở dĩ bọn họ thực rất bội phục Tô Minh dũng khí. Người một cái nhập vi cảnh trung kỳ. Tùy tiện một cái nhập vi cảnh hậu kỳ kéo ra ngoài. Đoán chừng đều có thể nghiền ép ngươi. Chớ đừng nhắc tới giống Công Tôn Lăng Mộc loại này tồn tại. Cho dù ở nhập vi cảnh hậu kỳ bên trong, đều xem như tương đối nghiêu bức loại kia tồn tại. Ba cái cùng tiến lên, Tô Minh sợ là phải bị đánh thành bì bì tôm. Nói khoác mà không biết ngưỡng. Tam đại nhập vi cảnh hậu kỳ cường giả, sắc mặt không hẹn mà cùng đều biến hóa một lần. Trên mặt có thể nhìn thấy một chút nộ ý. Tô Minh thật sự là quá kiêu ngạo. Cái này thành công nâng lên ba người bọn họ lửa giận trong lòng. E là cho dù là thần tiên tới, đều không cách nào cứu vớt Tô Minh. Mắt thấy Âu Dương Khải ẩn, Công Tôn Lăng Mộc, Liễu Như Bay cái này ba người đã chuẩn bị qua tới ra tay. Tô Minh rất tỉnh táo, một mực nhìn lấy ba người bọn họ động tác. Ba người bọn họ là đứng chung một chỗ. Thấy được bộ này tràng diện, Tô Minh an tâm, Kennen đại chiêu trực tiếp mở ra. Lần này nhưng không có đem chiêu số lại lưu đến cuối cùng. Tô Minh dự định bên trên tới thì tới điểm mãnh liệt. Ở tại bọn hắn còn không có quá nhiều phòng bị thời điểm xuất thủ. Hiệu quả kia nhất định là tốt nhất. Vạn lôi thiên lao trận. Tô Minh trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Ngay sau đó Tô Minh liền có cảm giác rồi. Cảm giác mình cả người nguyên khí đang bị không ngừng rút đi. Mà cùng lúc đó, cái này lạc thần điện phía trên mãnh liệt phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn. Phảng phất một tiếng sét, đem tất cả đều gây kinh hãi. Bên ngoài tại sao lại sét đánh? Đối với loại thanh âm này đại gia căn bản liền không xa lạ gì. Bởi vì vừa rồi Huyền Lôi Kỳ Lân tại xuất hiện thời điểm, cũng có loại này tiếng sấm. Ai ngờ bây giờ lại sét đánh. Khoa trương tình huống liền xuất hiện. Đại gia có thể thấy rất rõ ràng. Tại Âu Dương Khải ẩn ba người bọn họ trên không. Vậy mà xuất hiện một đường đám mây đen nhánh. Cái này, chấm ngoặc kép, đám người không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trong lòng tự nhủ đây cũng quá khoa trương một chút đi. Vô duyên vô cớ, phía trên làm sao lại xuất hiện một đóa lôi vân đâu. Cái này còn không phải ở trên bầu trời xuất hiện. Nếu như là ở trên bầu trời xuất hiện, đám người liền sẽ không như vậy kinh ngạc. Phải biết lúc này thế nhưng là tại rơi trong thần điện nha. Nơi này xem như trong phòng. Gió thổi không đến dầm mưa không tới. Làm sao có thể lăng không liền xuất hiện lôi vân. Cái này mẹ kiếp cũng quá tà môn a. Âu Dương Khải ẩn ba người bọn họ cũng là rất kinh ngạc. Ngẩng đầu nhìn một lần. Không minh bạch vì sao xuất hiện quỷ dị như vậy phản hiện tượng tự nhiên. Càng không hiểu là, vì sao đóa này đen nhánh lôi vân, còn liền ngày này qua ngày khác xuất hiện ở đỉnh đầu của bọn hắn. Quá không khoa học, Oanh Long, mọi người ở đây còn ngạc nhiên thời điểm. Trên bầu trời lôi vân, tựa như có lẽ đã ngưng tụ hoàn thành. Bỗng nhiên lập tức, một đạo sấm sét liền bổ xuống. Một đường tiếp lấy một đường. Tiếp xuống vô số giống như quang rắn kích cỡ tương đương lôi điện. Toàn bộ bổ xuống, Âu Dương Khải ẩn ba người bọn họ chỗ đứng một khu vực như vậy. Tựa hồ thành một cái lồng giam, từ vô số lôi điện tạo thành cự lao tù lớn. Tô Minh cuối cùng minh bạch cái này vì sao gọi là vạn lôi thiên lao trận. Thật đúng là hình tượng sinh động, nhất định chính là rậm rạp chằng chịt lôi điện. Quá khoa trương, sấm sét lực lượng là rất đáng sợ. Người bình thường nếu như bị sấm đánh trúng, đoán chừng sẽ trực tiếp chí mạng. Cho dù là cổ võ giả, nghĩ phải thừa nhận sấm sét lực lượng cũng có chút cố hết sức. Chớ đừng nhắc tới cái này rậm rạp chằng chịt lôi điện là đáng sợ cỡ nào. Chung vào một chỗ năng lượng là một cái để cho người không cách nào tưởng tượng trị số. Má ơi, Cái này tại sao có thể có lôi điện? Ai có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thật là đáng sợ, nhiều như vậy lôi điện. Có thể đem người cho tươi sống đánh chết à? Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, trong đám người cũng là một trận rối loạn. Rất nhiều người đều bị hù dọa đến. To lớn lôi điện lồng giam đang trùng kích lấy mỗi người giác quan. Âu Dương Khải ẩn ba người bọn hắn xem như người trong cuộc. Lúc này cảm giác có thể nghĩ. Ngay từ đầu không có chút nào chuẩn bị. Liền bị lôi điện bổ ở trên người. Tê dại cảm giác quán triệt toàn thân. Ngay sau đó bọn họ ý thức được không thích hợp. Tranh thủ thời gian dùng nguyên khí hộ thể. Đồng thời thúc giục riêng phần mình trên người phòng ngự tính pháp bảo. Giống bọn họ loại người này. Trên người không có phòng ngự tính pháp bảo. Cái kia là chuyện không thể nào. Bất quá ngay sau đó là vô số đạo lôi điện bổ xuống. Loại kia chua sảng khoái cảm giác. Quả thực cũng không phải là dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Ba người 10 điểm chật vật. Lần thứ nhất bị đánh không hề có lực hoàn thủ. Cho dù là đang bị động phòng thủ. Đều để bọn hắn chống đỡ không được. Vạn lôi thiên lao trận cũng không có kéo dài bao lâu. Tô Minh đại khái số một lần. Nhiều lắm là kéo dài 4-5 giây mà thôi. Loại uy lực này to lớn kỹ năng. Nếu như kéo dài thời gian lâu dài. Cái kia chính là bác. Vài giây đồng hồ sau khi ba người phía trên lôi vân. Cứ như vậy hoàn toàn biến mất rơi. Một bộ gió êm sóng lặng phảng phất vừa rồi cái gì đều không phát sinh bộ dáng. Bất quá ngươi nhìn một chút cái này ba người bộ dáng liền biết. Vừa rồi cũng không phải là cái gì đều không đã xảy ra. Ba người toàn thân cũng là đen như mực. Thoạt nhìn vô cùng chật vật. Rất rõ ràng đây là bị lôi cho bổ. Dù cho có phòng ngự tính pháp bảo tồn tại. Ba người bọn hắn toàn bộ đều có khác biệt trình độ thụ thương. Hơn nữa tổn thương còn không rõ ràng. Có thể nhìn thấy liễu như bay ra hỏa này. Thậm chí còn trực tiếp oa một hơi. Phun ra không ít máu tươi. Hô Tô Minh cuối cùng là thở dài một hơi. Còn tốt Kenen kỹ năng không để cho Tô Minh thất vọng. Đem ba tên này đều cho làm bị thương. Bởi như vậy, Tô Minh áp lực liền phải giảm bớt rất nhiều. Phải biết tam đại gia tộc bên trong. Lợi hại cũng chỉ bọn hắn ba cái mà thôi. Còn lại mấy cái bên kia người. Ở trong mắt Tô Minh nhiều lắm là con tôm nhỏ mà thôi. Tô Minh căn bản không để vào mắt. Đánh ba, Tô Minh thành công. Thậm chí theo người khác, Tô Minh căn bản liền không có xuất thủ. Tam đại nhập vi cảnh hậu kỳ cao thủ. Liền toàn bộ bị thương. Đây cũng quá rung động một chút. Lâm Vũ Phu cùng Lâm Thương Hải hai cái này cái có thể nói là hiểu rõ nhất Tô Minh người. Lúc này ánh mắt bên trong, cũng toàn bộ đều là rung động. Trách không được Tô Minh vừa rồi để bọn hắn hai ở cách xa một chút đâu. Hiện tại cuối cùng là hiểu rồi. Hợp lấy Tô Minh đây là vì bảo vệ bọn hắn hai. Miễn cho bị ngộ thương tổn tới. Lớn như vậy uy lực chiêu số. Tô Minh là thế nào dùng đến? Chuyện gì xảy ra? Lâm Vũ Phu đang tại rung động thời điểm. Đột nhiên cảm thấy trong túi đeo lưng của chính mình. Tựa hồ có điểm gì là lạ. Đang không ngừng loạn lắc. Đem ba lô mở ra xem. Là huyền lôi kỳ lân chính là cái kia trứng. Đang không ngừng hiện ra trong đầu. Đem Lâm Vũ Phu làm cho sợ hết hồn. Trong lòng tự nhủ linh thú này trứng làm sao còn có thể động. Không phải nói đây là một cái bại hoại sao. Răng rắc Lâm Vũ Phu không biết làm sao thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng thanh âm thanh thúy. Trên vỏ trứng mặt xuất hiện một vết nứt. Cái này trứng, vậy mà nát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.